Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 1226, Quan Tuyệt Thần Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thành cứ thế ngó lơ tên này. Hắn quay sang mỉm cười với mấy người phía Liễu Giật. Mọi người lùi xuống nghỉ ngơi đi. Cứ giao hắn cho ta. Đại ca, chúng ta có thể giúp huynh. Hổ Oa Đôn Hậu thật thà nói. Diệt hắn chỉ cần mình ta là đủ. Diệp Thành mỉm cười cứ thế sát phạt tới. Chân bước trên biển tinh hà màu vàng kim óng ánh. Đầu lơ lửng tinh không. Toàn thân phát ra kim mang chói lọi. Cơ thể hắn giống như được đúc từ hoàng kim. Vô cùng choán mắt. Huyết mạch của ngươi là của ta. Lã Hậu liếm liếm khuôn miệng. Hắn không lùi mà tiến. Một tay đánh ra một đạo long hình khổng lồ. Ta sợ rằng ngươi nuốt không trôi đâu. Diệp Thành bật cười lạnh lùng. Khí thế mạnh mẽ thấy rõ. Hắn tung ra một trường bát hoang đánh vào long hình khổng lồ kia. Không vội. Còn nữa. Lã Hậu một tay giơ lên trời rồi vung xuống đất. Đột nhiên. Từ tứ phương tám hướng vang lên tiếng rồng gầm mạnh mẽ. Ba đạo long hình khổng lồ bay từ trên trời xuống. Cứ thế gào thét về phía Diệp Thành. Bát bộ thiên long. Diệp Thành lại lần nữa bật cười lạnh lùng. Bí pháp này hắn đã từng lĩnh giáo khi giao chiến với Doãn Chí Bình. Đối với những tu sĩ bình thường còn tạm nhưng đối với hắn mà nói thì đòn công kích này có cũng như không. Diệp Thành tiến lên một bước. Hắn lật tay lấy ra Vu Hoàng chiến mâu. Một mâu đâm xuyên vào long hình đang bay tới. Tiếp đó hắn quay người. Mâu thứ hai phá tan đạo long hình thứ hai. Phá cho ta. Chấm. Sau tiếng hằn giọng, cây chiến mâu trong tay Diệp Thành lập tức biến to hơn. Nó được hắn vung một vòng. Sáu đạo long hình vây tới đều bị phá tan ngay tức khắc. Vút. Đòn công kích của Lã Xương lại tới. Thái hư nhất chỉ với thần mang mạnh mẽ cứ thế đâm vào không gian khiến hư không méo mó. Nhất xương lục mạch, quan tuyệt thần thông. Diệp Thành không hề né tránh cũng không lùi về sau. Hắn tiến lên trước, một chỉ nhất xương và lục mạch thần thông hợp lại với nhau. Uy lực của nhất chỉ thần mang vô cùng bá đạo. Đánh tan thần mang thái hư chỉ của Lã Hậu. Đúng là đánh giá ngươi thấp rồi. Lã Hậu cười u ám. Hắn lại lần nữa liếm miệng. Sự tham lam trong đôi mắt không hề che giấu. Hắn cười hưng phấn hơn như thể Diệp Thành càng thể hiện mạnh thì hắn càng hưng phấn. Đánh giá ta thấp thì hậu quả sẽ không ra sao đâu. Diệp Thành lao lên như mãnh thú hồng hoang. Khí huyết ngút trời cuộn trào. Dầm, đoàng, trận đại chiến lên cao. Từng ngọn núi sụp đổ. Cả hư không đều bị hai bí thuật của cả hai che lấp. Tên Tần Vũ này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ta đấy. Những kẻ mạnh lại lần nữa lùi sau vài trăm trượng tặc lưỡi lên tiếng. Ngươi cho rằng danh hiệu sát thần Phong Vân chỉ gọi cho có sao. Hắn có thể một mình khiêu chiến Cơ Tuyết Băng và Hoắc Tôn mà bất bại thì đó đương nhiên không phải đùa rồi. Đại ca ca đó thật lợi hại. Phía này, hai mắt Hổ Oa sáng lên. Đôi mắt Hỏa Nhãn Kim Tinh trông lấp lánh sáng ngời. Cách chương.